Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Chặn đánh. Tiến về thánh địa trên mặt biển. Vivi công chúa chính mang theo đại lượng hạm đội ngay tại trận đánh hải quân D1 phân bộ viện quân. Vivi công chúa, đối phương trên thuyền có Pacifista, phía trước binh sĩ có chút không chống nổi. Một tên thủ hạ đi vào Vivi công chúa bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nói: "Ta biết, thông chi thứ 3 tập đoàn quân, bọn hắn chuẩn bị đăng tràng." Vivi công chúa trên mặt cũng không có lo lắng, bình tĩnh phân phó nói: "Theo Vivi công chúa mệnh lệnh, đại lượng người mặc chiến đấu phục lão binh phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Pacifista phương hướng mà đi. Sentumaru, chú ý một chút." Đối diện binh sĩ cùng lúc trước có chút không giống. Duckman trung tướng đối với Sentumaru giống to: "Ta đã biết, mục tiêu của bọn hắn là Pacifista. Dạng này vừa vặn, chúng ta vừa vặn có thể cho bọn hắn một cái trọng thương." Sentumaru lưng cõng một thanh lưỡi búa lớn, người khoác hải quân quân phục, lòng tin 10 phần nói. Theo Sentumaru ra lệnh một tiếng, đại lượng Pacifista phun ra dung nham thiên thạch, hướng về Vivi đám người hạm đội rơi xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên mặt biển đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, giống như tận thế tràng cảnh khắp nơi có thể thấy được. Đại lượng tiếng nổ qua đi, đầu đầu cũng có dày đặc khói đặc, cuồn cuộn không tiêu tan. Hừ, mặc kệ là cái gì sao bộ đội đặc thù, cũng không thể đối kháng đi qua Vegapunk cải tạo Pacifista. Sentumaru lưng cõng lưỡi búa lớn, đứng tại hải quân quân hạm đầu thuyền, mang trên mặt thần sắc khinh thường. Nhưng mà, khói đặc tiêu tán đằng sau, D1 phân bộ hải quân cũng không có như nguyện nhìn thấy thắng lợi tràng cảnh. Từng cái người mặc chiến đấu phục binh sĩ từ trong khói dày đặc vọt ra. Những người này chính là đã từng Gris Vương quốc may mắn còn sống sót mấy trăm lão binh. Trường kỳ rèn luyện qua đi cường đại tố chất thân thể, lại tăng thêm Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục, mỗi một tên lính cơ hồ đều là lấy một cản trăm tồn tại. Vừa rồi dung nham thiên thạch cũng không có thương tổn đến chiến thuyền. Tất cả đều bị những người này cản trở lại. Hải quân, đừng có lại lãng phí sức lực. Có chúng ta ở đây, các ngươi mơ tưởng đi qua. Một tên người mặc chiến đấu phục lão binh kêu to phóng tới Pacifista. Một quyền đem một cái cực lớn Pacifista đánh bay. Chúng ta hướng bệ hạ cam đoan quá, lần này chúng ta sẽ không lại thua. Đang khi nói chuyện, lại một tên lão binh một cước đá bể một cái Pacifista cánh tay. Nhiệt huyết sục sôi hét lớn. So sánh thứ 3 tập đoàn quân trang chuẩn bị tinh lương cường đại các lão binh, hải quân bên này người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn là ai? Làm sao có lợi hại như vậy? Duckman trung tướng nhìn xem bay múa đầy trời lão binh, không ngừng mà đánh thẳng vào phe mình phòng tuyến. Đại lượng Pacifista đánh mất sức chiến đấu, khiếp sợ nói ra: "Theo thứ 3 tập đoàn quân gia nhập, chiến tranh thiên bình trong nháy mắt lệch." Vivi công chúa đứng ở đầu thuyền chỉ huy nhược định, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra thành thục rất nhiều. Nhìn thấy hai phe nhân viên thương vong, trên mặt mặc dù vẫn là có vẻ bất nhẫn vẻ mặt, nhưng xinh xinh địa nhẫn lại. Grim đã nói với nàng, đây là trận chiến cuối cùng. Một khi đánh thắng trận chiến đấu này, toàn bộ thế giới sẽ nghênh đón mới biến đổi. Hải tặc hung hăng ngang ngược thế giới sẽ một đi không trở lại. Đúng lúc này, bầu trời phiêu tới vừa trốn mây trắng, nhanh chóng đáp xuống Vivi trên thuyền. Trong lúc nhất thời tất cả binh sĩ đều bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mãnh liệt âm thanh động đất lãng để đối diện hải quân có chút tê cả da đầu. Quân đoàn trưởng, đại lượng binh sĩ vây quanh đây bôn điên cuồng mà hống lên, tựa như tìm được chủ tâm cốt. So sánh bản thân bị trọng thương Grim, đây bôn đã tại thứ 3 tập đoàn trong quân thành lập nên uy tín tuyệt đối. cho dù hắn lúc này cũng không chịu nổi, nhưng là y nguyên dáng trông đỡ lấy thân thể, hướng lên bầu trời gầm thét một tiếng. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến. Marieza đã gặp trọng thương, thắng lợi ánh dạng đông lập tức liền muốn đến rồi. Đây bôn thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, nhưng là trung khí 10 phần. Thanh âm hùng hậu trực tiếp xuyên thấu toàn bộ biển cả. Không chỉ có tăng lên thứ 3 tập đoàn quân sĩ khí, cũng đả kích nghiêm trọng đến đây trợ giúp hải quân. Mọi người vững vàng, đừng nghe bọn họ yêu ngôn hoặc chúng. Marieza một bên khác chính là hải quân bản bộ. Thánh địa không phải dễ dàng như vậy bị công hãm. Đắc Mần trung tướng nhìn thấy hải quân binh sĩ đê mê, vội vàng lớn tiếng ổn định quân tâm nói. Đắc Mần, người không muốn tại mê hoặc những thứ này hiền lành hải binh. Nếu như không phải Marieza đã nguy cơ sớm tối, còn cần các ngươi đến đây trợ giúp sao? Đầy bồn chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức đi vào đầu thuyền. Nghĩa chính ngôn từ mà đối với Đắc Mần châm chọc mà hỏi thăm. Hừ, đầy bồn, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không chịu nổi. Xem ra các ngươi cũng không có đắc thủ. Không phải là bị đánh lui đi. Đắc Mần bén nhạy phát hiện đầy bồn không ổn. Trực tiếp ép hỏi, mặc dù chúng ta không có đắc thủ, nhưng là Marieza bị phá hủy. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đầy bồn cũng không có rảo biện, ngược lại là quả quyết thừa nhận. Mọi người đừng sợ, ngươi nhìn Bones dáng vẻ, liền biết bọn hắn khẳng định là thất bại. Thánh địa không phải tốt như vậy công hãm. Nói không chừng lúc này Marieza đã tại tổ chức binh sĩ phản kích. Chỉ cần chúng ta kiên trì một cái, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta bên này. Đắc Mần nghe được Bones lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, Bones lời nói rất có thể thật sự, nhưng là hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, đành phải cắn răng ngược lại đem Bones một quân, cưỡng chế gượng chống nói. Đắc Mần lời nói quả nhiên để hải quân sĩ khí tăng lên không ít. Hai bên đại chiến vẫn tại tiếp tục. Đầy bồn thì là ngồi ở mũi thuyền bắt đầu dưỡng thương. Vivi công chúa, mau gọi thuyền y tới. So sánh đầy bồn, Sander đỡ lấy đã hôn mê Grim lo lắng nói. Đây là Grim, hắn thế mà bị thương nặng như vậy. Vivi chạy tới nhìn thấy Grim dáng vẻ, cũng là giật nảy cả mình, luống cuống tay chân bắt đầu chào hỏi lên thuyền y tới. Vivi động tác lại bị một người khác ngăn trở. Đợi cho Vivi nhìn thấy lôi kéo cổ tay nàng nữ nhân thời điểm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Để cho ta tới đi. Người tới chính là Maya. Nàng nói xong liền trực tiếp ngồi xuống thân thể, dùng tay cho Grim trị liệu. Lúc đầu Grim cũng không có mang theo Maya tới, nhưng là Maya lại len lén chạy trốn xuống. Lợi dụng Vivi bọn người dừng sát ở Maya đảo bổ cấp thời điểm, lặng lẽ bên trên Vivi chiến thuyền. Theo Maya hai tay rung động, trên người nàng tản mát ra một cỗ nồng đậm màu xanh lá ánh huỳnh quang, trực tiếp đem Grim toàn bộ thân thể bao vây lại. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực trực tiếp tại Grim trên thân quấn quanh. Những năm gần đây, Maya tại Grim trợ giúp dưới, không ngừng mà tại Đông Hải, Skypiea cùng Alabasta các quốc gia cứu chữa bệnh nhân, đại lượng tín ngưỡng chi lực tụ tập đến nàng trên thân. Maya cũng bởi vậy đã có được cường đại trị liệu năng lực. Grim trên thân vết thương tại Maya trị liệu xong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Cái này không chỉ có Maya tín ngưỡng chi lực công hiệu, cũng cùng Grim bản thân thể cường hãn tố chất có quan hệ. Cho dù là trên cánh tay thiếu thốn huyết nhục, đều đang từ từ khôi phục, có hiệu quả liền tốt. Xem ra, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, bệ hạ liền có thể khôi phục lại. Sander đứng ở một bên, nhìn thấy Grim thương thế khôi phục, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,